Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 945, Lao Sơn Pháp Thuật. Ngũ, Vương Thất Lang trong lòng cực kỳ phiền muộn, cùng hắn cùng đi Hoàng Siêu đều tu luyện ra pháp lực. Nhưng là hắn lại không có đầu mối, hắn hướng Hoàng Siêu thỉnh giáo. Hoàng Siêu với hắn giảng giải tu luyện đạo để ý, nhưng là hết thảy đều cùng sư phụ nói được, đạo lý, không sai biệt lắm. Căn bản không có cái gì đường tắt có thể đi. Trong lòng hắn không cam lòng, cảm thấy Hoàng Siêu khả năng ẩn tàng rồi vật gì vậy. Vì vậy sau đó cũng không làm sao cùng Hoàng Siêu nói. Cảm thấy Hoàng Siêu người này quá mức dối trá. Hoàng Siêu đối với lần này sớm có dự liệu. Loại tu luyện này thiết thực quan hệ đến sinh mệnh, coi như là bình thường tu dưỡng hoàn hảo người, đối mặt người khác thu được càng nhiều sinh mệnh cũng sẽ không thăng bằng. Hắn sẽ sản sinh đối phương không chia sẻ chính là hại chết đã biết dạng cừu hận. Hoàng Siêu tự cấp người xem bệnh lúc đã thấy rõ nhiều lắm, nếu như hắn không cho người ta chữa bệnh, đối phương sẽ cảm thấy Hoàng Siêu là yếu hại chết cừu nhân của hắn. Hoàng Siêu đối mặt loại tình huống này cũng rất quen biết luyện. Tâm lý không phục coi như, nếu có đối địch hành động, vậy giáo đối phương một lần nữa đối nhân xử thế. Đối phương cũng không cần các loại, chờ, bệnh chết có thể đầu thai. Đây cũng là khác loại hữu hiệu chữa bệnh phương pháp. Hoàng Siêu, đạm bạc thanh viễn, thái độ. Tại hắn cùng Vương Thất Lang trong lúc đó thành lập một loại hồng câu. Vương Thất Lang đối mặt hắn, cũng cảm giác chính mình giống như gặp phải trong quan còn lại đạo sĩ. Căn bản là không phải người cùng một đường. Hắn cùng với Hoàng Siêu càng phát ra xa lánh, cũng không có cái gì tốt oán hận. Đối phương về tâm lý với hắn quá xa vời. Cái này không chỉ là thái độ vấn đề, mà thiết thực là khí chất đối với tinh thần ảnh hưởng. Pháp lực cải biến tinh thần khí chất. Tự nhiên mà vậy để phàm nhân mọc lên, ngưỡng mộ núi cao, tâm thái. Hoàng Siêu cái này tân tấn đạo sĩ, ở Vương Thất Lang trước mặt lần đầu tiên trà, thế ngoại cao nhân, khí tràng. Vương Thất Lang đối với những người này dần dần cảm thấy có khí vô lực. Hoàng Siêu tự mình biết chuyện nhà mình, hắn có thể đủ nhanh như vậy tu luyện, vẫn là cởi chính mình tinh thần tu vì phúc. Hắn ở võ hiệp thế giới, lấy Phật đạo điển tịch tới trì luyện tinh thần, cho đến lúc này đều hình thành kim đan, ở cao ma thế giới ngưng tụ tinh thần, tu luyện pháp lực tự nhiên không trở ngại chút nào. Hắn nhìn như không có đạo gia, tâm tình, thích tham dự vào thiên hạ đại sự bên trong, nhưng là hắn ban đầu cũng là đi qua như vậy xuất thế đường. Ở 200-300 năm thời gian bên trong, ở tĩnh mịch bên trong để thăng chính mình. Đến hiện tại hắn đã có dâng trào tinh thần lực làm trụ cột. Hình thành chính mình kim đan hòn đá tảng, có thể diễn phát tu luyện càng cao thể hệ pháp lực. Vương Thất Lang kiên trì một tháng, trong lòng rời đi ý niệm trong đầu càng phát ra cường liệt. Trạng vạng hắn trở lại đạo quan lúc, chứng kiến sư phụ cùng hai cái khách nhân phó ngồi chung uống rượu. Thiên đã chậm, còn không có đốt nến. Hoàng Siêu cùng những đệ tử khác một đạo ở bên cạnh bôn tàu hầu hạ. Trên thực tế cái nào dùng người nhiều như vậy? Rượu thức ăn đã sớm bưng tới. Một đám người vô cùng náo nhiệt. Chính là muốn nhìn sư phụ cùng hai người kia sử dụng pháp thuật. Rõ ràng bách đạo trưởng chứng kiến phòng trong hắc ám, ngăn lại đệ tử châm nến, cắt một tấm giống như cái gương hình dáng giấy, dán tại tường bên trên. Một hồi, cái kia giấy biến thành một vòng minh nguyệt chiếu sáng bên trong phòng. Quang mang bắn ra bốn phía, các vị đệ tử nhìn trong phòng minh nguyệt, phát sinh liên thanh tán thán, Hoàng Siêu cũng là tán thán không ngớt. Như vậy ảo thuật, rõ ràng bách cũng không dễ dàng, nhìn như chỉ là làm một cái giả nguyệt sáng, nhưng là Hoàng Siêu hắn minh bạch, một tua này minh nguyệt đã chia sẻ trăng sáng khái niệm.